xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giang Nguyệt mỉm cười không nói gì. Nụ cười của hắn thật đẹp, nội liễm dịu dàng còn mang chút dễ vỡ. Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu lên mặt hắn, tạo ra những hoa văn đẹp mắt trong vùng sáng tối đan xen. Người người yêu cũng yêu ngươi. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, lòng người đã như nở hoa. Tình cảm cuồng nhiệt và kịch tính nhưng lành mạnh sẽ làm con người trở nên tốt hơn. Tiết Ninh thoải mái hôn gió Tần Giang Nguyệt rồi tiếp tục thanh tẩy ma khí. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, nàng lại có đủ sức để chiến đấu với ma chủng. Tần Giang Nguyệt ngẩn ra một lúc rồi dần dần hiểu ra ý nghĩa của cái hôn gió đó. Hàng mi dài của hắn khẽ rung động, nhìn vào gương mặt nhập định của Tiết Ninh một lúc rồi bắt chước động tác của nàng. Hai ngón tay khép lại chạm lên môi mình, sau đó đưa tay qua, nhẹ nhàng chạm lên má nàng. Khu rừng yên tĩnh, gió nhẹ và nắng ấm. Hương hoa dễ chịu, ngón tay Tần Giang Nguyệt nóng rực, nhanh chóng rút tay lại và giấu vào tay áo rộng. Trong ma vực, tình hình chiến đấu không tốt như Tần Giang Nguyệt đã nói. Ban đầu mọi việc đều tiến triển thuận lợi cho họ, nhưng khi ế kỵ bị dồn vào đường cùng, không thể trốn thoát dù có sự che chở của đám quạ đen thì Xích Bì Thi xuất hiện. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Có thể ma thần cũng sẽ theo sau, người thông minh sẽ ngay lập tức rút lui, hài lòng với những gì đã đạt được, nhưng đã đến đây rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội tiêu diệt ế kỵ tàn ác. Từ bỏ lúc này thật sự là điều không cam lòng. Tần Bạch Tiêu đứng ở phía trước, bên cạnh là Mộ Không Du, người không còn che giấu sức mạnh và gương mặt thật. Mọi người đều ngạc nhiên khi phát hiện vị thượng phong mà họ tưởng là người với râu tóc trắng muốt. Phong thái tiên phong đạo cốt thực chất chỉ là hình ảnh mà họ muốn thấy. Gương mặt thật của hắn ta xinh đẹp rực rỡ, trẻ trung tươi sáng, mỗi động tác của hắn ta đều có sự đặc biệt của yêu tộc. Cũng có sự chính trực của tu sĩ, nhìn vào chiêu thức của hắn ta, không ai nghi ngờ đạo tâm của hắn ta. Dù hắn ta là yêu, ngươi dẫn người đi trước. Mộ Không Du mặt không biểu cảm ra lệnh, ế kỵ giao cho ta, ngươi phải dẫn mọi người ra khỏi phạm vi pháp lực của Xích Bì Thi. Xích Bì Thi có sức mạnh lớn, năm xưa kiếm tiên cũng chỉ có thể chặt được một góc của nó. Những người phàm tu như họ đối mặt không có kết quả tốt. Hôm nay những người đến đều là tinh anh của tu giới. Không thể bỏ mạng tại đây. Tần Bạch Tiêu đồng ý nhưng không rời đi. Sư tỷ, ngươi dẫn họ đi, ta sẽ giúp phủ chủ. Mộ Không Du vì cứu Mộ Văn mà buộc phải lộ diện. Còn bị thương, nếu hắn ta ở lại chiến đấu với ế kỵ và cản hậu, kết quả có thể đoán trước sẽ là gì? Có thể sẽ trở thành thức ăn cho Xích Bì Thi. Mộ Văn giấu mình trong đám người. Đã từ sự sốc khi thấy diện mạo thật của Mộ Không Du rồi trở lại bình tĩnh. Dù biết đó không còn là cha mình nhưng Mộ Văn vẫn kính trọng đối phương. Hơn nữa hắn ta đã bất chấp tất cả để cứu nàng ta. Mộ Văn rơi nước mắt, khẽ gọi một tiếng, cha, nhưng không dám để ai nghe thấy. Ôn Nhan đã bắt đầu sơ tán mọi người theo lời của Tần Bạch Tiêu. Sau khi bàn bạc với các thủ tọa của các tiên môn, chỉ để lại đại sư Hoàn Niệm, còn những người khác đều rút lui. Trước đây tu giới có 3 vị đạo quân, sau khi Niết Bàn C.H.E.T chỉ còn lại 2. Hiện giờ 2 người này cùng Tần Bạch Tiêu đứng ở tiền tuyến. Quả đại che phủ bầu trời, ánh sáng mờ nhạt không thấy chút rạng rỡ nào. Như nhân gian suốt hàng vạn năm nay, không một ngày nào thật sự yên bình. Người sống sao lại không hướng về ánh sáng? Gương mặt của Mộ Không Du nghiêm nghị, tóc trắng bay lên, dùng lực kim đan phong tỏa đường chạy của ế kỵ. Trước khi Xích Bì Thi đến, cùng Tần Bạch Tiêu và đại sư Hoàn Niệm G I E C C H Ế, tê cánh tay đắc lực của ma thần. Chấm dứt ác mộng hàng vạn năm qua của nhân gian. Quả yêu sắc nhọn, tiếng gầm của Xích Bì Thi vang vọng gần kề. Tần Bạch Tiêu cầm kiếm tiến lên nhưng bị Mộ Không Du đẩy ra. Rắn xanh cắn vào tay Mộ Không Du. Tần Bạch Tiêu mới phát hiện bên cạnh có rắn phục kích. Nếu không có phủ chủ, người bị cắn chính là hắn ta. Tần Bạch Tiêu mặt lạnh như băng. Muốn hỏi phủ chủ thế nào nhưng không cần phải hỏi. Tay bị cắn của Mộ Không Du nhanh chóng không thể cử động. Đó là tay phải. Tần Bạch Tiêu cầm kiếm bằng tay phải. Nếu tay bị như vậy, không dám tưởng tượng sẽ ra sao. Tấn công bốn phía. Mộ Không Du là pháp tu. Kết trận thi pháp cũng cần dùng tay phải nhưng không có tay phải. Hắn ta vẫn có thể thi pháp, chỉ là pháp lực giảm sút. Hắn ta gắng gượng chỉ huy chiến trường. Xích Bì Thi có linh tính, biết hắn ta là người lãnh đạo nên nhắm đến đầu tiên. Yêu tộc sợ thần thú một cách tự nhiên. Tu luyện nhiều năm, Mộ Không Du tưởng mình có thể chống lại áp lực này nhưng thực tế không phải vậy. Đầu gối hắn ta mềm đi một chút, không thể tấn công vào phía mình phụ trách, còn bị Xích Bì Thi tấn công. Đại sư Hoàn Niệm muốn giúp đỡ nhưng chỉ có ba người. Tần Bạch Tiêu tấn công một chỗ, Mộ Không Du bị thương chỉ có thể đối phó một chỗ. Hắn ta phải đảm nhận hai chỗ, thật sự không thể chia thân, nhưng chẳng lẽ đứng nhìn Mộ Không Du bị thương. Đại sư Hoàn Niệm định hành động, bỗng một hình dáng nhỏ bé chặn trước Mộ Không Du. Trước đó Mộ Không Du đã quyết định hóa thân để chịu đựng một đòn này. Quyết giữ vững vị trí của mình, dù không thể g, y, ế, c, h, ế, t, Xích Bì Thi cũng phải làm hắn ta bị thương nặng. Không thể gây hại trong thời gian ngắn, dù làm vậy có thể sẽ c, h, ế, t như sư muội không lâu trước đó. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Vân Mộng Hạ Vũ hắn ta chưa bao giờ sợ chết, chỉ không muốn c, h, ế, t vô ích. Chết vào lúc này, hắn ta c, h, ế, t đáng giá. Bỗng nhiên nhớ đến lời Tiết Ninh từng nói, lòng chua xót mềm mại một cách vô lý. Hắn ta lại khao khát sống, ít nhất còn một hơi thở còn có thể gặp người ấy lần cuối. Điều bất ngờ là có người giúp hắn ta chịu đòn này. Mộ Không Du phản ứng nhanh chóng, ngay khi Xích Bì Thi bị cản trở. Hắn ta phản công, phối hợp với hai người khác tấn công Xích Bì Thi. Dù không phải là một đòn nặng nề nhưng vẫn gây tổn thương không nhỏ. Xích Bì Thi gầm lên, mây sấm sét, ma thần trường thánh mở mắt. Thật phiền phức, hắn ta ghét bỏ nói. Toàn là phế vật, không ngăn nổi vài phàm tu. Nhưng hắn ta không như trước kia dễ dàng ra ngoài. Ngược lại gọi Xích Bì Thi về. Phong tỏa nơi ở, cùng Xích Bì Thi chữa thương, thậm chí không lo cho mình mà chữa thương cho Xích Bì Thi trước. Bên ngoài chỉ còn một con quạ đen canh giữ, Mộ Không Du không cảm thấy vui mừng. Hắn ta nhìn Mộ Văn rơi từ trên cao xuống, đã không còn linh lực, bị Xích Bì Thi tấn công, không thể sống sót, thân thể Mộ Văn trở nên nhẹ nhàng, gió rít bên tai. Ánh sáng qua màn quạ đen dần hiện ra, nàng ta cảm thấy rất mệt mỏi. Tất cả những tham vọng đều tan biến. Có lẽ lúc sắp chết, con người sẽ thông suốt nhiều việc. Mộ Văn nhắm mắt, thấy Mộ Không Du bay tới đón nàng ta. Mãn nguyện mà yếu ớt nhắm mắt. Lời cuối cùng nàng ta có thể nói không nhiều. Suy nghĩ mãi cũng chỉ có thể thốt ra một câu. Cha, con sai rồi. Nếu có kiếp sau, con muốn làm con gái thực sự của cha và mẹ. Cách chương.